Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh. 16 tiến 8 vòng thứ nhất điểm tích lũy thi đấu toàn bộ chấm dứt. Thời gian bởi vì hiệu trưởng cùng Dương Ngự trận chiến ấy dẫn đến sân bãi bị tổn hại nhân tố. Giữa đường tạm dừng chừng nửa canh giờ thời gian, có ý tứ là hiện trường công trình bằng gỗ chuyên nghiệp đệ tử, nhanh chóng tại hơi tín quần hoặc là khấu trừ quần trong bản chuyên nghiệp lão sư cùng với giáo sư. Lão sư cùng giáo sư nghe nói trường học Pokemon Battle Arena sân bãi bị phá hư tin tức này, nhanh chóng liên ra đều chẳng quan tâm hồi. Trực tiếp dưới nửa đường xe hoặc là quay đầu chạy về trường học. Tu bổ trong trường học Pokemon Battle Arena. Vô luận là đối với giáo sư vẫn là đối với đệ tử mà nói. Đây chính là đại hảo sự a. Thế nhưng là, sân thi đấu là một cái như vậy. Công trình bằng gỗ chuyên nghiệp đệ tử người lại nhiều như vậy. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Thế nào? Vì tranh giành nhiệm vụ này. Những cái này có phần có thân phận lão các giáo sư thiếu chút nữa liền kéo đến sân thi đấu đi lên. Gọi suất Pokemon lại đánh một trầu. Cầm sân bãi làm cho cái lần thứ hai bị tổn hại cái gì. Trên đài hội nghị trường học những người lãnh đạo một hồi ra đầu run lên. May mà cuối cùng thông qua tảng đá cái kéo bố tới quyết định. Cái này học kỳ nhiệm vụ thực tập. Lập tức có thể hoàn thành. Lúc nào sân thi đấu lại bị phá hư một lần là tốt rồi a. Không đúng, nhiều bị tổn hại mấy lần. Ta cùng ta ma chốc vẫn không có tập thể dục xong. Này sân thi đấu liền tu hào. Ai, vừa mới cái kia Dương Ngự đồng học. Thật là lớn người tốt a. Không sai, không sai. Vốn nhiệm vụ thực tập đối với chúng ta mà nói. Ra ngoài không phải là chuyển gạch, chính là chuyển xi măng. Nào có tu sân thi đấu như vậy, hơn nữa còn là trường học chính mình sân thi đấu, này nhiều nhẹ nhõm a. Không sai không sai, còn có, cảm tạ chúng ta giáo sư cùng lão sư, muốn không phải là bọn họ tảng đá cái kéo bố thắng. Chúng ta khả năng liền cơ hội đều không có, đúng vậy a, lão sư châu bò, giáo sư châu bò. Khá tốt hiệu trưởng sớm trở lại chủ tịch đài, vốn trả giá một số lớn tài chính tới tu bổ sân thi đấu. Hắn đã đau lòng không được, nhưng vừa nghĩ, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, cầm nhiệm vụ trao cho mình trường học giáo sư cùng đệ tử. Tâm tình vẫn tốt một chút, nếu là thật nghe được, đặc biệt sau những học sinh này, nói là tiếng người sao? Sợ là muốn chọc giận chóng mặt a. Lúc này, thiên không cơ vốn đã là đen. Sân thi đấu tuyển thủ cửa ra. Dương Ngự xuất ra. Dương Ngự ở nơi nào? Dương Ngự, oanh oanh yến yến thanh âm líu díu hô không ngừng. Đại bộ phận bao vây ở chỗ này đệ tử. Đều là muội tử. Trường học tân sinh bài vị chiến. Gyarados hoành không xuất thế, thân là huấn luyện gia Dương Ngự, hoàn toàn chính là tại trong chớp mắt trở thành nhân vật phong vân. Dương Ngự ở bên ngoài đều hồng khôn tiến toilet, đột nhiên thông đạo cửa ra bên ngoài bộc phát ra, Dương Ngự, tiếng hoan hô, dọa Dương Ngự kêu to một tiếng, Dương Ngự, bên ngoài như thế nào? Như thế nào dường như đều tại hô ngươi danh tử. Trong toilet hồng khôn, hắc hắc, cười nói. Ha ha ha, còn giống như là một đám muội tử a. Dương Ngự, ngươi có thể quá hạnh phúc. Dương Ngự nghe được hồng khôn. Tâm trong lặng lẽ địa niệm một câu. Hồng khôn, ngươi cũng đừng trách ta a. Không đúng không đúng, tốt như vậy một cái cơ hội. Ngươi hẳn là cảm tạ ta không kịp. Dương Ngự có chút đồng tình nhìn toilet phương hướng nhất nhãn. Tử đạo hào hữu bất tử bần đạo a. Mau mau nhanh, có phải hay không lại có người xuất? Có phải hay không Dương Ngự? Dương Ngự xuất ra. có phải hay không Dương Ngự? Dương Ngự đi đến thông đạo thời điểm, thiếu chút nữa sợ tới mức lui về phía sau một bước. Này ni mã bên ngoài như thế nào khủng bố như vậy? Này không phải tuyển thủ thông đạo cửa ra a? Rõ ràng chính là tu la trận nhập khẩu. Này là địa ngục. Không được, ngàn vạn chớ khẩn trương. Ta là Hồng Khôn, ta là Hồng Khôn. Dương Ngự bây giờ đang ở bên trong đi nhà nhỏ WC. Dương Ngự thật sâu hít một hơi, cất bước đi ra ngoài. Trong chớp mắt, một đám muội tử phảng phất sói đói đồng dạng, từng cái một mở to tỏa sáng ánh mắt. Tại đây ban đêm vô cùng sáng ngời. Dương Ngự tận lực áp áp thanh âm, ra vẻ mình yết hầu có chút khàn khàn. Ta không phải, ta là Hồng Khôn. Dương Ngự vẫn ở bên trong đi nhà nhỏ WC. Để ta đi ra ngoài trước a. Cảm ơn. Dương Ngự trong nội tâm vô cùng thấp thỏm. Hắn cỡ nào hy vọng ban đêm lại đen một chút. Còn có, hy vọng tại thi đấu thời điểm, khán đài cách trong sân đấu tâm xa như vậy, không ai thấy rõ hắn mặt. A, không phải là Dương Ngự a, không có việc gì. Không có việc gì, Dương Ngự không phải là đang đi WC mà. Ta số qua, đây là đệ 15 cái ra ngoài. Không phải là Dương Ngự, cái cuối cùng nhất định là các vị tỷ tỷ, cái kia có thể khiến tiểu đệ trước trở về sao? Dương Ngự hiện tại đã là đầu đầy mồ hôi, ngàn vạn đừng làm cho người nhận ra a. Được được được, ngươi đi đi, ngươi đi đi, đi mau đi mau, chúng ta còn muốn chắn Dương Ngự đó. Chân chính Dương Ngự như được đại xá, từng bước một chậm rãi rời đi vòng vây. Sau đó nhìn thấy một cơ hội, thừa dịp không có người nào chú ý, nhanh chóng nhanh chân bỏ chạy. Dương Ngự đi nhà nhỏ WC chậm hơn a, không hiểu sao. Đi nhà nhỏ WC chậm mới tốt a. Hì hì, Dương Ngự nghe được sau lưng nói nhỏ, thiếu chút nữa một cái lảo đảo trực tiếp té lăn trên đất. Khá tốt khống chế được cân đối, những cái này muội tử đều là người nào đấy? Quá đặc biệt sao, đáng sợ. Bất quá khá tốt, cuối cùng là từ vòng vây thoát đi xuất ra. Về phần trong nhà vệ sinh giả tạo Dương Ngự Hồng Khôn, Dương Ngự nội tâm thậm chí có chút mừng thầm. Ai, ta thật là một cái người tốt a. Tốt như vậy cơ hội lưu cho Hồng Khôn. Chậc chậc chậc, giống ta như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ. Tốt như vậy người trên thế giới đã không nhiều lắm. Dương Ngự chạy được hơi xa một chút địa phương trộm đạo lấy đắc chí. Quay đầu lại liếc mắt nhìn sân thi đấu phương hướng. Bất quá, Dương Ngự phát hiện sau lưng có một đệ tử hướng phía hắn phương hướng đi tới. Dương Ngự, người trước mắt một câu nói toạc ra Dương Ngự thân phận chân thật. Xuyệt, Dương Ngự tuy không nhận ra người này, nhưng là người này thanh âm nói chuyện rất nhẹ, chỉ có hai người bọn họ tài năng nghe được, hẳn là không nghĩ để cho hắn bại lộ ý tứ. Ha ha, quả nhiên là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị những cái kia các nữ sinh bao vây ở bên trong. Đoán chừng phải rất lâu tài năng trốn ra. Bất quá, may mắn ta Pokemon hút hút. Người kia duỗi duỗi trong tay Pokebo. Dương Ngự lúng túng gãi gãi đầu. Ngươi là trường học tinh anh huấn luyện gia liên minh phó hội trưởng Khang Hạo Nam. Khang Hạo Nam cười duỗi ra chính mình tay phải. Trường học tinh anh huấn luyện gia liên minh phó hội trưởng Khang Hạo Nam. Dương Ngự vô ý thức địa lặp lại một lần, đồng dạng đưa tay phải ra, hai tay nắm cùng một chỗ. Có thể tâm sự sao? Khang Hạo Nam cười cười, thanh âm như tắm gió xuân. Ừ, có thể có thể. Dương Ngự gật gật đầu. Trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trường học tinh anh huấn luyện gia liên minh, hắn nhớ rõ ở trường học website game trong trông thấy qua. Đây tương đương với là trong trường học cao thủ liên minh. Vừa lúc đó, sân thi đấu bên kia truyền đến một tiếng vô cùng vang dội phảng phất có thể phá vỡ này hắc dạ thê. Lương thê thảm thanh âm. Dương Ngữ hướng các vị huấn luyện gia báo cáo. Đầu tiên vô cùng cảm tạ mỗi một vị huấn luyện gia Ma Chốc duy trì. Dương Ngữ cùng cá ướp muối Vương có thể đi đến bây giờ không có ly khai mỗi một vị huấn luyện gia. Cả ngày lẫn đêm trợ giúp. Pokemon chi tính cách đại sư tháng 8 ngày 23 đến nay. 3780 cất chứa lên khung. Vào VIP, đầu đính vì 940. Tiếp cận 4 so với 1 đầu đính so với. Không có ly khai quảng đại huấn luyện gia Ma Chốc duy trì. Đồng thời cũng phải cảm tạ biên tập viên Tiểu Tròn đại trợ giúp lớn. Ở chỗ này nói một chút các bạn đọc mỗ không khoa học cá ướp muối các bạn đọc. 439-913235 hoan nghênh các vị huấn luyện gia đến đây thúc càng tán gẫu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.